Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 967, chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì tôm hùm kem Boston. Tôm hùm được thêm kem và phô mai bơ. Hương thơm đậm đà, có độ dẻo chắc, hương vị thơm ngon nở rộ trên đầu lưỡi. Sợi mì dai dai thấm đẫm nước sốt kem, lỏng lẻo nhưng không tan. Rất thỏa mãn làm cho Lạc Di không thể ngừng ăn. Ăn uống no nê xong, Lạc Di lưu luyến đặt đũa xuống, cầm nĩa lên bắt đầu ăn trái cây. Bác cũng ăn xong, gã lau miệng rồi ngẩng đầu nhìn Lạc Di giống như đang nhìn một thỏi vàng sáng chói. Hết sức nóng bỏng, sao cô đoán được thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ? Hay cô có thông tin nội bộ nào? Ông Damon cũng nhìn sang. Hai mắt sáng ngời, người trong cuộc các ngài còn không có thông tin nội bộ thì sao mà tôi có được? Lạc Di vẫn bình tĩnh như cũ. Tôi chăm chú vào biểu đồ đường cong thị trường chứng khoán mấy ngày trước trong lúc buồn chán. Và phát hiện ra một điều rất thú vị. Cô có chút đắc ý khoe khoang. Ồ, tôi học toán khá giỏi. Hai người nhìn nhau, hai chuyện đó liên quan gì đến nhau? Cô đã phát hiện ra thứ gì? Lạc Di thản nhiên nói. Một lượng lớn tiền nóng quốc tế đã đổ vào thị trường. Trong 9 tháng qua, giá đã tăng vọt. Biểu đồ đường cong đạt đến cực hạn. Nhất định là đã có dấu hiệu điều chỉnh. Tháng này nó đang liên tục giảm dần. Không phải sao? Ông Damon cau mày, cảm thấy hơi đau lòng về số tiền mình đã mất. Sao tôi không nhìn ra? Lạc Di nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường. Ông Damon, Bách liếc ông ta, sao lại tự hạ nhục mình như thế? Cô định lúc nào thì bán hết? Đây không phải là khoản lợi nhuận nhỏ. Hôm nay hầu hết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đều đã giảm 1/3. Tôi tự có suy nghĩ của mình. Lạc Di uống thêm một ngụm canh táo đỏ nấm trắng. Khí thế vẫn mạnh mẽ như cũ. Tôi muốn các ngài làm một việc. Bác nhướng mày nói. Nói đi. Lạc Di thản nhiên nói. Đánh yểm trợ cho tôi và chịu trách nhiệm xóa sạch dấu vết. Tôi không muốn các bộ phận liên quan nhắm vào tôi. Cô chỉ muốn lặng lẽ kiếm ít phiếu rồi rời đi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nước Mỹ đã chịu tổn thất nặng nề. Liệu cô còn có thể rút lui an toàn sao? Nếu muốn rút lui hoàn toàn khỏi chuyện này một cách bình an vô sự, chỉ dựa vào sức lực của cô là quá yếu. Trói những người này lên trạm xe của cô rồi làm vỏ bọc cho cô chính là một phần của quá trình. Bác kinh ngạc nhìn cô. Tâm tư của cô cũng quá thâm sâu rồi. Sớm đã đề phòng trước. Không thành vấn đề. Đây là việc tôi làm tốt nhất. Lạc Di cười khẽ. Tập đoàn lợi ích mới là vững chắc nhất. Cô nhìn ông Damon, số tiền kiếm được sẽ qua vài tay và sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà tôi đã chỉ định một cách sạch sẽ gọn gàng. Cô đoán rằng việc giám sát tài chính sẽ được tăng cường hơn. Sẽ khó có thể chảy ra một lượng tiền lớn. Xem ra đây là việc của tôi rồi. Tôi sẽ lo chuyện này. Vẻ mặt của ông Damon cực kỳ phức tạp. Lạc Di, cô ngay từ đầu chọn chúng tôi là có mục đích phải không? Mỗi người đều có một tác dụng đặc thù. Lạc Di lạnh lùng liếc ông ta một cái. Là các ngài nóng lòng tìm đến tận cửa. Cầu xin tôi thu tiền. Ông Damon, bác đột nhiên hỏi. Tôi chỉ muốn biết, ông Robert đóng vai trò gì? Lạc Di chỉ cười không nói. Đã muộn rồi, các ngài nên về đi. Thấy cô từ chối trả lời. Bác cũng không muốn hỏi thêm, nhưng lúc này gã nào có đành lòng rời đi. Gã tiếp tục hỏi, cô nghĩ thị trường chứng khoán sắp tới sẽ như thế nào? Liệu nó có tăng trở lại không? Gã vẫn còn rất nhiều cổ phiếu trong tay. Sẽ có một đợt, nhưng tình hình chung đã được xác lập rồi. Lạc Di nói rất mơ hồ, nhưng đại khái cô đã nói rõ hướng đi. Bác thở dài một hơi. Cổ phiếu của gã đang sa vào đống bùn lầy. Bán tháo hay tiếp tục giữ? Cô có đề xuất gì không? Cách chương